Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 989. Bất quá, làm hai người mới vừa đi tới đại môn ba trượng chỗ lúc một cái ngồi tại đại môn thềm đá bên trên. Phỏng chừng đang ngủ lão đầu đột nhiên tỉnh. Ngẩng đầu nhìn hai người một cái nói. Hai vị đây là, chấm ngoặc kép, Triệu Thường Lý nói là muốn ở nơi này. Đồ nơi đây may mắn. 88, hai cái dám chó, phát. Lý Cường tức giận nói rằng, thật xin lỗi, nơi đây không khiến người ta ở. Lão đầu nói rằng, ngươi là ai? Lý Cường thở phì phì chỉ vào lão đầu hỏi, ở chỗ này giữ cửa. Lão đầu nói rằng, đảo là quái sự, cái này tả hữu nhà cửa đều không người xem môn. Làm sao chỉ cần nơi này có người xem môn? Bất quá, xem môn thì nhìn môn. Vị này chính là Triệu Tinh Thần Thường Lý Phó Viện Trưởng. Lý Cường nói rằng, Triệu Thường Lý cũng không được. Lão đầu lắc đầu nói, ai phái ngươi tới giữ cửa? Triệu Tinh Thần hỏi, hướng phó viện. Lão đầu nói rằng, hướng quang đạo. Lý Cường ngạc một chút, không sai. Lão đầu gật đầu nói, xin hỏi quý tính. Triệu Tinh Thần chắp tay hỏi, hướng thiết nghiêu. Lão đầu đáp, hướng quang đạo chỉ là Triệu Thường Lý thuộc hạ đã. Lý Cường nói rằng, đã ngươi là hướng phó viện phái tới, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần ở chỗ này giữ cửa, nơi đây từ bản Thường Lý tiếp thủ. Triệu Tinh Thần nói rằng, không được. Hướng Thiết Nghiêu lắc đầu nói, hướng Thiết Nghiêu, ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Triệu Thường Lý nói được là được, ngươi nói không được hữu dụng không? Dài dòng nữa đuổi ngươi ra học viện. Lý Cường khuôn mặt nghiêm, hung đạo, ta chỉ nghe hướng phó viện. Hướng Thiết Nghiêu vẻ mặt quật cường nói rằng, cút. Lý Cường giận dữ, Lý Cường, không cần dữ dội như vậy. Nếu là hướng phó viện phái tới, hướng Thiết Nghiêu, ngươi xem dạng này được chưa? Ta đem hướng phó viện đưa tới, hắn nếu nói là đi có phải hay không là được. Triệu Tinh Thần ngược lại là vẻ mặt hòa khí nói rằng, ta chỉ nghe hướng phó viện. Hướng Thiết Nghiêu đáp, thật là một óc lợn. Lý Cường đều siết chặt quả đấm, nhưng lại không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là cho hướng phó viện truyền phù tấn đi qua. Không lâu, hướng quang đạo cất bước tới. Lão gia, bọn hắn nói là vào ở. Như vậy sao được? Thấy một lần hướng quang đạo tới, Hướng Thiết Nghiêu liền nói, ha ha, Triệu Thường Lý, ngươi ở nhưng là số 2 nhà cửa. Nơi đó lại lớn lại xa hoa. Hơn nữa, Tiền Lục Hào viện tòa nhà phía dưới đều có một cái tiên mạch. Tiên khí nồng nặc, thích hợp nhất tu luyện. Cái này số 88 lại cái gì? Một cái bình thường nhà cửa mà thôi. Hơn nữa, vẫn chưa tới số 2 viện 1/10 cao thấp. Hướng quang đạo cười nói, hướng phó viện, ta nhưng là nghe nói chúng ta học viện Thường Lý phó viện trưởng cũng làm không lâu dài. Người xem, gừng Thường Lý cũng không làm bao lâu liền ngã bệnh. Ta nghĩ, khẳng định cùng bình thường thường chỗ ở có quan hệ. Điểm xấu a, cho nên, ta muốn tìm một cát lợi chỗ ở. Cái này số 88 tuy nói lại nhỏ lại thấp, nhưng nơi đây may mắn. Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy. Ta liền ở nơi này. Triệu Tinh Thần nói rằng, quy hoạch quan trọng may mắn Triệu Thường Lý sao không ở số 8. Chỗ kia chỗ ngồi tiên mạch tuy nhỏ, nhưng chung quy vẫn là có một cái tiểu tiên mạch dễ chịu. Hơn nữa, số 8 cũng may mắn. Hướng quang đạo nói rằng, một cái 8 nào có hai cái 8 tốt. Hướng phó viện, người cũng đừng khuyên, ta hiện tại muốn tắm một cái trên người suối quẩy. Người cũng thấy đấy, nhập viện thời điểm ta nhưng là bị đập một thân suối quẩy. Không tắm một cái sao được? Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Hướng quang đạo còn chưa mở miệng, Hướng Thiết Nghiêu ngược lại là hung ba ba quát lên, Triệu Thường Lý, người thật muốn ở số 88. Hướng quang đạo khuôn mặt đều bản khởi tới, tuyệt đối phải ở. Triệu Tinh Thần hồi nói, muốn ngủ nghỉ, người trước đánh ngã Thiết Nghiêu ta. Hướng Thiết Nghiêu cười lạnh nói, hướng phó viện, hắn đây là ý gì? Lẽ nào nơi này nhà cửa không phải thuộc về học viện sao? Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm, hừ nói, đương nhiên thuộc về học viện. Hướng Quang Đạo nói rằng, vậy được rồi, nếu như vị này còn phải ở chỗ này giả vờ giả vịt, ta không thể làm gì khác hơn là gọi hộ pháp đường. Triệu Tinh Thần hừ nói, bọn hắn dám đến, ta đánh chết bọn hắn. Hướng Thiết Nghiêu hung đạo, được rồi Thiết Nghiêu, tất nhiên Triệu Thường Lý gắng phải ở, liền để hắn ở đi. Bất quá, ngươi nên thay Triệu Thường Lý đem cửa cho đem được rồi. Phải bảo vệ tốt Triệu Thường Lý, đừng để cho hạng người xấu hại hắn. Hướng Quang Đạo nói rằng, nhưng là hắn một vào ở khẳng định sẽ ngại nơi đây vừa nát vừa cũ. Khẳng định muốn một lần nữa sửa chữa một cái. Cái này cũng không thành. Nói với Thiết Nghiêu, không sửa chữa làm sao người ở. Chẳng những muốn tu, còn muốn đại tu đặc biệt tu. Lý Cường phản bác, ha ha, cái này nhà cửa tuy nói có chút cổ xưa. Thế nhưng, quét tước một phen cần phải là được rồi. Triệu Thường Lý, những kiến trúc này đều có hàng ngàn hàng vạn năm. Nếu như làm lật ra tái kiến liền đáng tiếc. Chúng ta học viện là có lịch sử. Lịch sử cần phải bảo vệ có phải hay không? Hướng Quang Đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Điểm ấy hướng phó viện ngược lại là yên tâm. Ta sẽ không sằng bậy. Những thứ này lão kiến trúc đều phải bảo vệ. Cái này đầy đủ phân thể hiện chúng ta học viện nhân văn lịch sử có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta hy vọng Triệu Thường Lý có thể nhớ kỹ điểm này. Đừng phá hư học viện. Nếu không, Hướng Mỗ cũng không đáp ứng. Hướng Quang Đạo cười cười. Đi, ở không chết ngươi hai. Hướng Thiết Nghiêu thở phì phò mắng một tiếng. Thẳng thắn hướng trên đất nằm một cái. Dựa vào cổng một tôn sư tử bằng đá liền ngủ mất. Ngươi làm sao không đem hắn cho đuổi đi. Cả ngày ngồi chồm hổm ngủ ở chỗ này đại giác ảnh hưởng không tốt lắm. Đến lúc đó, có người tới thăm ngươi. Cái này loại tư chất thủ hộ môn, nhìn thấy nhiều bất nhã. Lý Cường lẩm bẩm, không sao không sao, tùy tâm liền tốt. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, bước vào viện tử. Ai, vừa bẩn vừa thối. Ai, chấm ngoặc kép. Lý Cường một bên xem một bên thẳng lắc đầu. Đừng nói nhiều, quét sạch một phen là được. Không cần người khác tới, chính chúng ta tự mình động thủ. Triệu Tinh Thần cười. Cầm chổi lên liền bắt đầu làm việc. Lý Cường vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là rất không nguyện ý cầm lên bôi bố cái gì. Xách nước tới trợ giúp, mà Hướng Thiết Nghiêu giường như ngủ chết rồi. Hàm thanh như sấm, hai người mang hoạt một lúc lâu mới quét dọn xong. Triệu Tinh Thần phát hiện, phòng ngủ chính tại lầu 2. Bất quá, bên trong trần thiết đơn giản, chỉ có một cửa hàng giường cây. Thậm chí, vẫn là cái kia loại mấy khối mảnh gỗ tùy ý hợp lại cái kia loại giản dị giường. Cái giường này làm sao ngủ? Vẫn là đổi cửa hàng. Nơi đây, còn phải mua thêm một ít ngăn tủ. Còn phải thêm trà cụ. Chấm ngoặc kép, Lý Cường chỉ trỏ. Không cần, tất cả như cũ. Không cần mua thêm bất kỳ vật gì. Không cho phép di chuyển bất luận cái gì bài biện. Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Ta xem ngươi người viện trưởng này đương đắc cũng có bệnh. Ta phải đi làm việc. Ngươi tùy tiện. Lý Cường đều thở phì phì xuống lầu. Triệu Tinh Thần bốn chân tám xiên nằm ở tấm ván gỗ bên trên. Hắn đôi mắt tùy ý nhìn phòng đỉnh. Tiếu Thiên Hạ một mực giao cho muốn chính mình ở nơi này. Mà Hướng Quang Đạo lại ngăn cản. Còn có cái này Hướng Thiết Nghiêu nhưng là không đơn giản. Bởi vì hắn lại là một vị hai liên tiên tôn. Lý Cường là không biết. Nếu không, phỏng chừng cho sớm dọa đái ra. Nơi đây đến cùng cất giấu cái gì huyền cơ. Chỉ bất quá, cho dù là Triệu Tinh Thần thiên hồn con mắt xâm nhập thức lục soát một phen hạ xuống cũng không phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Hết thảy đều có vẻ như vậy phổ thông. Nhưng Triệu Tinh Thần tin tưởng, nó tuyệt không phổ thông. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần đột nhiên thức tỉnh, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn móc ra một chai nước tới. Chai này nước theo Hoa Xương Ngọc nói qua, là hoa quả phủ thánh thủy hồ thánh thủy. Lúc đó, Hoa Sương Ngọc còn nói qua, cái này nước là Phượng Đế tưởng thưởng. Thế nhưng, được 10 năm sau mới có thể mở ra, mà Triệu Tinh Thần đêm đó liền thử qua, hoàn toàn chính xác vô pháp mở ra. Thế nhưng, hiện tại Triệu Tinh Thần đã không phải là Ngô bên dưới A Mông. Đoạn thời gian trước vẫn bận, đem chuyện này quên mất. Hắn tồi động thần tủy cháo tại nắp bình bên trên. Quả nhiên, thấy được, phía trên có một đạo phong ấn. Tuyệt đối chính là Phượng Đế Lạc Thanh Phượng ấn giám. Chính mình công lực cùng Lạc Thanh Phượng còn kém xa lắm. Bất quá, Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, phong ấn bên trên lại có thần tính phù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.